bổn vương tới chậm. Thanh âm yêu nghiệt vang lên, Dạ Nhược Ly quay đầu lại nhìn liền thấy trường bào màu đỏ cung vô y đang bước tới. Dung nhan yêu nghiệt nở nụ cười vui vẻ, mắt phượng nhìn nàng từ đầu đến cuối. Không tự chủ nàng lại nhớ đến chuyện Nam Cung Thần nói lúc trước, đột nhiên phát giác cung vô y này cũng có lúc nhìn thấy cũng thuận mắt. Cung vô y cười âm hiểm, ánh mắt nhìn Bắc Ảnh Thần và Lam Hinh, nói, gian phòng ở Vương Phủ đã chuẩn bị xong, nếu như các ngươi có ý định tới Ly Phong Quốc liền có thể ở tại Vương Phủ, không biết ý định của nhạc phụ nhạc mẫu như thế nào. Chỉ cần tiểu giả theo hắn trở về Vương Phủ, cả đời này cũng đừng hòng chạy thoát khỏi bàn tay hắn. Ha ha, như thế rất tốt, vậy thì đành quấy rầy Vương ra rồi. Bắc Ảnh Thần mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Lam Hinh, nắm chặt tay nàng, Hinh Nhi, ta tin tưởng tiểu Ly Nhi có chừng mực chúng ta vẫn nên đi chứ. Nàng đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy huống chi giờ chỉ còn lại khoảng thời gian ngắn ngủi này. Nếu như không chắc tiểu Ly Nhi sẽ không xuất thủ. Nghe vậy Lam Hinh gật đầu, nữ nhi của nàng, nàng đương nhiên có thể yên tâm. Tiểu Ly Nhi sẽ không để ý đến thời khắc nhất thời này đâu, vẫn nên đi trước thì hơn. Nàng thật muốn biết nếu nhìn thấy mẹ con nàng tên cậu tặc Vân Lan kia sẽ có thái độ như thế nào. Nhìn thấy Bắc Ảnh Thần đáp ứng cung vô y, Dạ Nhược Ly cũng không phản đối, nhưng nhìn về phía Ly Phong Quốc trong mắt lại xoẹt qua hàn ý sâu xa. Vân Lan, từ biệt cũng gần 10 năm, Dạ Nhược Ly ta rất nhanh sẽ trở về Ly Phong Quốc, sẽ báo thù, những sai lầm trước kia của Vân gia các ngươi chắc chắn phải chịu cái giá vô cùng thê thảm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 1, trở về Ly Phong Quốc. Kinh đô Ly Phong Quốc ngửa xe như nước, nhộn nhịp hưng thịnh, bên đường ngẫu nhiên có tiếng bán hàng rong truyền tới, thanh âm người đi đường nói chuyện với nhau không ngớt, quán rượu trà tứ bên trong nghị luận nhao nhao. Thời gian lật đổ Bạo Vương đã qua rất lâu rồi, 5 năm sau khi Tân Hoàng đăng vị dường như thay đổi thành một nơi khác, dần dần hưng thịnh hơn. Mà trong lúc này ở Ly Phong Quốc truyền ra một tin tức lan truyền khắp cả nước này, các ngươi có nghe chưa? Nam Vương thần bí kia chuẩn bị trở về rồi. Cái gì? Nam Vương muốn về rồi sao? Là thật đấy, ta nghe biểu ca trong Nam Vương phủ nói. Nghe nói đoạn thời gian này toàn bộ Nam Vương phủ đều tu bổ lại. Hơn nữa Nam Vương còn truyền tin về nói tất cả người trong Nam Vương phủ chuẩn bị nghênh đón Nam Vương Phi. Nam Vương Phi, ngươi không phải đang kể chuyện cười đấy chứ? Ta nghe nói Nam Vương rất thích sạch sẽ. Đã từng có nữ tử ái mộ hắn không cẩn thận đụng phải góc áo của hắn, kết quả bị Nam Vương chặt bỏ cả đầu cánh tay. Hung ác thô bạo như thế lại chán ghét nữ nhân như thế sao có thể có Nam Vương Phi được? Ai, Nam Vương đã có Vương Phi, không biết làm tan nát biết bao con tim thiếu nữ đây. Phải biết Nam Vương kia không chỉ làm Mỹ Nam đệ nhất Ly Phong Quốc mà còn vì Hoàng đế cũng phải kính hắn 3 phần. Toàn bộ thiếu nữ Ly Phong Quốc này đều muốn làm thiếp của Nam Vương, nhưng Nam Vương cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Hôm nay lại có Vương Phi, ngươi nói có phải là bệnh sạch sẽ đã chữa được rồi? Kể từ đó nữ nhân trong thiên hà có hy vọng rồi. Điều này cũng đúng, tiến vào Nam Vương phủ cho dù có làm thiếp cũng tốt hơn gả cho vương gia khác. Mọi người ở Ly Phong Quốc nghị luận không ngừng, trong Nam Vương phủ lại là một mảnh rối ren. Hàn Phong chau mày, chỉ huy mọi người bố trí lại sân nhỏ, đem bùn hoa kia đặt trong các nhà, hương dược thư thần gì đó bỏ vào. Đây chính là vương gia tự mình nhắn nhủ đấy. Vương Phi cả ngày đều bận rộn, nên để tâm tình thư giãn một chút. Còn có cái kia nữa, đúng lúc này, quản gia Lâm Thanh vội vàng hấp tấp chạy tới, không kịp thở nói, Hàn Phong đại nhân, vương gia trở về rồi. Cái gì? Sắc mặt Hàn Phong đại biến, khuôn mặt tuấn tú hiện lên tia hoảng sợ, hắn còn chưa học bay xong, chủ nhân sao lại nhanh trở về như thế? Bất quá hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phất tay áo, tốt rồi, cứ như vậy đi. Tất cả mọi người trong vương phủ mau nghênh đón vương gia và vương phi tương lai nào. Đã 1 năm trôi qua, cũng không biết chủ nhân đã theo đuổi được chủ mẫu chưa. Cho dù thế nào chủ mẫu nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của chủ nhân rồi. Lập tức, mọi người dừng động tác lại, đều hướng về phía đại môn, cửa lớn, chính của vương phủ. Lúc này ngoài cửa vương phủ là hai cỗ kiệu hào hoa dừng lại. Hai kiệu phu đều là người có tướng mạo xuất chúng. Chỉ thấy trong đó mỹ nam tử dung mạo mảnh mai, thân hình đơn bạc. Cho dù là nam hay nữ nhìn thấy hắn cũng muốn bổ nhào tới. Nam tử còn lại cũng là một loại tuấn mỹ, một bộ trường bào màu nâu sẫm, trong miệng còn ngậm cọng rơi, khóe môi nở nụ cười tà mị du côn. Bộ dạng dường như rất giống du côn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí chất của hắn. Cung nghênh vương gia cùng vương phi hồi phủ, âm thanh chỉnh tề vang vọng, chỉ thấy mọi người trong vương phủ đều đứng đông đủ tại cửa lớn, thần sắc cung kính nhìn về hai cỗ kiệu xa hoa. Cỗ kiệu bên trái chậm rãi xốc lên, áo đỏ kinh diễm xuất hiện, nam tử trên kiệu nhảy xuống. Hắn cũng không vội tiến tới mà lại hướng vào trong kiệu đưa tay ra. Dung nhan tuấn mỹ yêu nghiệt tươi cười, thấp giọng nói, tiểu dạ, nhiều người nhìn xem như vậy, nàng sẽ không hy vọng ta bị mất mặt như thế này chứ. Mọi người trong vương phủ đưa hai mắt nhìn nhau, không cần nghĩ cũng biết người trong kiệu nhất định là vương phi tương lai rồi, không thể nghi ngờ, xem ra vương gia rất sủng ái vương phi đây. Một đôi tay ngọc từ trong kiệu duỗi ra, đặt vào trong lòng bàn tay cung vô y. Sau đó mọi người nhìn thấy thiếu nữ áo trắng từ trong kiệu bước ra. Nhưng khi thấy nữ tử ấy, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, nhìn chăm chú vào nàng. Bọn hắn sống đến từng tuổi này cũng chưa từng gặp qua nữ tử nào có dung mạo xinh đẹp như thế, cùng vương gia đứng một chỗ thật sự rất xứng đôi. Khó trách từ trước đến nay bọn hắn thấy vương gia gần nữ sắc cũng không động tâm. Yêu nghiệt, ngươi giải thích cho ta một chút, vương phi từ đâu ra? Dạ Nhược Ly hung hăng nhéo lòng bàn tay hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nàng như thế nào còn không biết chính mình trở thành vương phi của hắn? Ha ha, mộ yêu nghiệt nào đó cười nhẹ hai tiếng, mắt phượng chứa âm mưu đã được thực hiện, cười thật vui vẻ. Tiểu dạ, vì để nàng có thể danh chính ngôn thuận bước vào vương phủ, ta chỉ có thể tuyên bố như vậy. Chuyện ta làm đều là vì danh dự của nàng mà cân nhắc. Vì danh dự của nàng, cho nên hắn mới tuyên bố nàng là vương phi của hắn. Trán bắt đầu nổi gân xanh, Dạ Nhược Ly rút tay về, nắm thành quyền, đấm thật mạnh vào lồng ngực cung vô y. Nàng cố ý đánh vào đó, dùng thực lực của cung vô y hoàn toàn có thể tránh được, nhưng điều làm nàng khiếp sợ chính là cung vô y không hề né tránh, ngược lại còn nghênh đón quả đấm của nàng. Vốn Dạ Nhược Ly có thể kịp thời thu tay về, nhưng một cử động kia của cung vô y lại làm nàng không thể thu hồi công kích. Nắm đấm rơi vào lồng ngực cung vô y phát ra tiếng trầm đục. Tiểu dạ, nàng cũng thật độc ác, muốn mưu sát phu quân. Cung vô y lui về sau hai bước ôm lấy ngực, cả gương mặt tuấn tú đau đến run rẩy. Hắn không giống như đang làm bộ. Dạ Nhược Ly sững sờ nhìn nắm đấm của mình, nàng sẽ không cẩn thận dùng nhiều lực hơn chứ. Nếu không phải tên yêu nghiệt này tự mình quyết định như vậy, nàng làm sao có thể động thủ với hắn chứ. Yêu nghiệt, ngươi không sao chứ? Vừa rồi sao lại không tránh chứ? Nếu nàng có thể nguôi giận thì đừng nói đến một quyền, cho dù có 10 quyền ta cũng sẽ đỡ. Nói xong ánh mắt cung vô y xoẹt qua tia trêu chọc, cười khẽ nói. Bất quá nếu như tiểu dạ nhi nguyện ý hôn ta một cái, nói không chừng thương thế của ta sẽ nhanh hồi phục. Lông mày khẽ nhướng lên, Dạ Nhược Ly cất bước tiến tới, cầm vạt áo của hắn, cung vô y. Ngươi lại trêu ta, đừng quên thân phận của ta, ngươi có bị thương hay không ta chỉ cần kiểm tra một chút có thể biết được, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm ta sao? Nghe vậy, cung vô y cười đến ma mị, hắn tiến tới lỗ tai Dạ Nhược Ly, thổi khí rồi nói lời mờ ám, tiểu dạ, nếu như nàng muốn kiểm tra toàn thân ta thì hãy đợi lúc không có người, ta sẽ để nàng tùy ý xử lý. Nhưng bây giờ chẳng lẽ tiểu dạ nhi muốn trước mặt mọi người cung vô y? Dạ Nhược Ly nắm chặt vạt áo của hắn, cắn hàm răng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Ta chỉ nói muốn kiểm tra ngươi có bị thương hay không, cũng không nói sẽ kiểm tra toàn thân ngươi. Ngươi đến cùng là nghĩ đến chuyện gì vậy? Mọi người sau lưng đều bị một màn trước mắt làm cho sợ choáng váng. Vương gia cao quý của bọn họ lại bị một nữ nhân đánh, còn bị nàng ta đối xử như vậy. Nhưng lại chẳng có chút bất mãn, ngược lại còn vui vẻ như vậy, tựa hồ như bị ngược đãi thật sự rất vui. Đây mới là tính cách của vương gia tà ác của bọn họ sao? Không phải bị người ta giả mạo chứ? Hơn nữa lá gan của nàng kia thật quá lớn, ngay cả vương gia cũng dám đánh. Chẳng lẽ nàng ta không biết địa vị của Nam Vương ở Ly Phong Quốc? Phải biết toàn bộ khuê nữ Ly Phong Quốc không ai không ái mộ vương gia của bọn họ, nhưng vương gia chẳng thèm ngó ngàng. Mà trong kiệu chính là vương gia và vương phi, thế kiệu còn lại sẽ là người phương nào đây? Không để mọi người nghi hoặc lâu, cửa kiệu bị gió thổi tung bay, một tướng mạo khí khái hào hùng tuấn lãng, nam nhân khí chất chắc tuyệt bước xuống, rồi sau đó hướng bàn tay vào trong kiệu. Theo sát sau đó là một nữ tử tuyệt sắc và một vị tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài đi xuống. Bước sau cùng cố kiệu là một người tiểu nha hoàn tướng mạo vô cùng dễ thương. Mắt to đánh giá chung quanh, khuôn mặt gia nhi che kín sự vui vẻ. Đang định bước tới chỗ Dạ Nhược Ly lại bị cung vô y quang ánh mắt cảnh cáo. Nàng chỉ có thể dừng bước chân, ủy khuất nói, tiểu thư, người nhìn hắn xem, hắn không cho ta đến gần tiểu thư. Nàng nhớ rõ lần trước còn chưa kịp chạy tới ôm tiểu thư đã bị nam nhân này trưởng một trưởng bay đi, làm nàng không dám ôm tiểu thư thêm một lần nào nữa. Nhạc phụ, nhạc mẫu, đoạn đường này mọi người mệt nhọc rồi, ta sẽ sai người đưa mọi người về phòng nghỉ ngơi. Cung vô y nở nụ cười, quay đầu nhìn Hàn Phong, bất mãn cau mày, Hàn Phong, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi an bài. Ngu ngơ phục hồi tinh thần, Hàn Phong vội vàng ôm quyền, vâng, vương gia. Dứt lời, hắn không khỏi lau mồ hôi lạnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. May mắn là vương gia không có hỏi hắn đã học bay xong chưa, nếu không hắn xong đời rồi, đáng thương cho Hàn Phong. Đến nay còn không biết cung vô y bắt cóc được Long Vương sau đó uy hiếp dụ dỗ nó ký khế ước. Đã có Long Vương tự nhiên sẽ không cần phải bắt Hàn Phong học bay nữa. Nếu rắn cũng có thể bay thì heo mẹ cũng biết leo cây rồi. Trong lúc ba người Bắc Ảnh Thần tiến vào trong phủ, cung vô y cũng không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Nắm tay Dạ Nhược Ly, mị hoặc cười, tiểu Dạ, ta phải tiến cung một chuyến, không bằng nàng theo ta tiến cung luôn, thế nào? Trầm mặc một lát, Dạ Nhược Ly gật đầu, nàng cũng nên tiến cung một chuyến. 10 năm không thấy mặt cũng đến lúc nên gặp mặt biểu vinh rồi. Dạ Phong, Dạ Minh Hy, hai người các ngươi đến ám gia các ở Ly Phong Quốc đi, sau đó lại nói mấy người ấy đến đây gặp ta. Bởi vì nàng dùng ý niệm trao đổi nên ngoài Dạ Phong và Dạ Minh Hy ra không ai có thể nghe được. Dù sao nàng cũng không muốn cho người khác biết ám gia các là của nàng. Về phần cung vô y, 3 năm qua đã tường tận mọi hành tung của nàng, không thể không biết ám gia các là của nàng chứ. Lúc này trong ngự thư phòng hoàng cung, cung vô hải thả tấu chương trong tay xuống, xoa xoa thái dương, nâng mắt, ngóng lên trời xanh, lầu bầu nói, thời gian biểu muội Vân Vãn Ca và Hinh Di mất cũng đã 10 năm rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã qua 10 năm, nếu như biểu muội vẫn còn, có lẽ đã lớn thành một thiếu nữ tuyệt sắc rồi. Đáng tiếc, suy nghĩ trong chốc lát, trong đầu hiện ra một gương mặt vô cùng đáng yêu, dung nhan anh tuấn, không khỏi hiện lên một niềm hoài niệm cùng yêu thương. Thu hoài lại tâm tư, cung vô hải đứng dậy, phủi phủi long bào sáng bóng, thần sắc nghiêm túc phân phó, người đâu, trẫm muốn đi xem người trong cung hoàng hậu, về sau sẽ để hoàng hậu đi thỉnh an mẫu hậu trẫm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 2, người thân gặp mặt. Trời trong nắng ấm, không gợn chút mây. Trong hậu hoa viên ở hoàng cung, trăm hoa đua nở, hương hoa lan tỏa khắp nơi. Cả một hậu hoa viên đang huyên náo bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Tất cả cung nữ thái giám đều trợn mắt há hốc miệng nhìn về bóng dáng một nam một nữ đứng đó không xa. Ai cũng hoài nghi rằng phải chăng xuất hiện ảo giác. Dưới ánh mặt trời, môi đỏ của người nam tử cong lên, khuôn mặt khôi ngô mang ý cười nồng đượm. Mắt phượng nhìn chăm chú vào thiếu nữ áo trắng đứng bên cạnh, một bộ xiêm y màu đỏ lướt qua, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ chứa tia ôn hòa mà trước giờ chưa từng có. Nam tử này vô luận là dung mạo yêu nghiệt tuyệt thế hay một thân khí thế cường đại đều không ai sánh bằng, nhưng điều làm cho mọi người khiếp sợ là hắn chẳng phải Nam Vương sao? Xưa nay Nam Vương cực kỳ ghét nữ tử, lần này trở về bên cạnh lại là một thiếu nữ tuyệt sắc. Chẳng lẽ tin đồn là thực? Thật sự có Nam Vương phi sao? Đúng lúc này, một dáng vẻ thướt tha mềm mại xinh đẹp rơi vào tầm mắt mọi người. cung nữ và thái giám đều thu hồi lại tầm nhìn, quét sân tiếp tục quét sân, tu bổ hoa cỏ tiếp tục tu bổ hoa cỏ, chỉ là ánh mắt đều tập trung về chỗ kia, ngóng trông chuyện tiếp diễn. Phía trước đột nhiên lại có người cản trở, cung vô y dừng chân, khóe môi đang vui vẻ cũng chậm rãi tan ra, lông mày bất mãn cau lên, lạnh nhạt nhìn người trước mặt, Vân Quý Phi, không biết ngươi cản trở ta là có chuyện gì? Vân Quý Phi, nghe cách gọi như thế thần sắc Già Nhược Ly trở nên lạnh lẽo, ngẩng đầu, ánh mắt ác liệt nhìn thẳng vào Vân Tâm Vũ. Chỉ thấy Vân Tâm Vũ mặc cung trang màu vàng nhạt, trên cổ trắng nón đeo một chiếc vòng vàng, mái tóc búi cao, trên đỉnh có một cây châm phỉ thúy. Nếu không có Già Nhược Ly đứng bên cạnh chắc hẳn ả cũng là một mỹ nhân hiếm có, tiếc thay mọi hào quang lúc này của ả đều bị che lấp. Già Nhược Ly hồi tưởng lại thiếu nữ ngang ngược càn rỡ, trang điểm đậm đến mấy lớp phấn, lại nhìn quý phi nương nương cao quý đoan trang trước mặt, thật sự không thể tin đây là con gái của Vân Lan, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với nàng, Vân Tâm Vũ. To gan, cung nữ bên cạnh nhìn thấy Già Nhược Ly nhìn thẳng vào Vân Tâm Vũ liền quát to một tiếng, ngươi là ai? Vì sao thấy quý phi nương nương chẳng những không quỳ mà còn dám dùng ánh mắt bất kính như thế nhìn nương nương? Vân Tâm Vũ giơ tay, ngăn lời cung nữ đang nói. Ả có chút nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn Già Nhược Ly, chẳng hiểu vì sao thiếu nữ áo trắng này lại mang đến cho ả cảm giác quen thuộc, cũng chẳng nhớ là đã gặp nơi nào nữa. Nam Vương, vị cô nương này là ai thế? Vân Tâm Vũ thu hồi tầm mắt, nhìn cung vô y, ánh mắt lộ vẻ si mê lóe lên rồi biến mất rất nhanh, nhanh đến mức không kịp nắm bắt, vị cô nương này ta chưa từng gặp qua. Chắc hẳn không phải con gái đại thần trong triều, chẳng lẽ Nam Vương không biết quy củ trong cung? Cho dù là người của Nam Vương cũng không thể bỏ qua quy củ được, ngươi tùy tiện mang người ngoài vào cung không sợ Hoàng thượng sẽ trách phạt sao? Ngươi có ý gì đây? Lời nói này thấu tình đạt lý, đoan trang ổn trọng, chắc hẳn Nam Vương sẽ tán thưởng à, không giống như nữ tử bên cạnh, ỷ thế quen biết Nam Vương muốn thông qua Nam Vương mà vào cung. Thật không biết vì sao với thân phận là Nam Vương lại đáp ứng thỉnh cầu vô lễ này. Vân Quý Phi, Ly Phong Quốc có cổ huấn nữ tử hậu cung không được tham gia vào chính sự, cũng không được quấy nhiễu thân vương đại thần. Xem ra Vân Quý Phi đảm nhiệm cũng thật lớn, ngay cả chuyện của bổn vương cũng muốn xen vào. Thần sắc trầm xuống, sau đó bắt lấy tay áo của Dạ Nhược Ly nắm lại rồi cười vui vẻ nói, huống chi... Bổn vương muốn vương phi của bổn vương vào thỉnh an thái hậu, ngươi có ý kiến với bổn vương? Ngươi đi hỏi hoàng đệ của bổn vương xem, hắn có dám trách tội bổn vương? Như sét đánh giữa trời quang, Vân Tâm Vũ ngây người tức thì. Vương phi, Nam Vương đúng là muốn thành thân sao? 10 năm về trước lần đầu tiên ả nhìn thấy Nam Vương tâm hồn thiếu nữ cũng chỉ ngập tràn hình bóng hắn. Có thể trước nay Nam Vương chưa từng ngó ngàng gì đến ả mà ả cũng đã trở thành phi của đế vương, quý phi nương nương tôn quý. Có thể là ả tham luyến quyền thế cao cao tại thượng này nhưng người ả yêu thủy chung cũng chỉ có Nam Vương. Đã từng, mặc dù ả không thể trở thành Nam Vương phi nhưng Nam Vương vốn không có thê thiếp nên lòng ả tương đối thoải mái. Nay hắn lại nói nữ tử này là thê tử của hắn. Nương nương, nương nương sao vậy? Âm thanh trầm thấp của cung nữ làm Vân Tâm Vũ hồi phục lại tinh thần, ả nhìn bóng dáng của hai người đã đi xa, ánh mắt ghen ghét nói, Trân Châu, chúng ta đi thôi, đôi tay trắng như phấn nắm chặt lại. Vân Tâm Vũ hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng bực bội, sau đó ả nhớ tới muội muội Vân Tâm Điệp cũng si mê Nam Vương, âm hiểm cười lạnh một tiếng, coi như bản thân không chiếm được cũng không thể để bọn họ thoải mái như thế. Nếu Nam Vương muốn lấy thê tử nhất định phải nạp thiếp, lúc đó bản thân ả có thể phá hỏng tình cảm của bọn họ rồi. Bước trên con đường đá cuội nho nhỏ, cung vô y nở nụ cười nhẹ, dung nhan yêu nghiệt có tia sáng khác thường. Hắn nhìn nữ tử bên cạnh dùng âm thanh mị hoặc nói ra, tiểu dạ, nàng cứ thế mà buông tha cho nữ nhân Vân Tâm Vũ kia sao? Ngươi muốn thế nào? Lông mày ngả ngớn. Dạ Nhược Ly giống như cười cũng giống như không cười nhìn yêu nghiệt bên cạnh, vừa rồi ta phát hiện ánh mắt Vân Tâm Vũ nhìn ngươi không tầm thường, đối với nữ nhân ái mộ ngươi, ngươi cũng nhẫn tâm như vậy sao? Khẽ cau mày, cung vô y dừng bước chân, đột nhiên quay người lại nắm chặt bả vai Dạ Nhược Ly, mắt phượng nhìn thật sâu, nữ nhân, nữ tử ái mộ bổn vương có thể xếp thành hàng dài từ Thiên Vũ quốc đến Ly Phong quốc. Chẳng lẽ ai ái mộ bổn vương đều phải tiếp nhận? Huống chi những nữ tử kia chỉ là đám vi khuẩn, đến liếc mắt một cái cũng làm bổn vương thấy buồn nôn. Toàn thân Dạ Nhược Ly khẽ giật mình, nàng chưa từng thấy qua bộ dạng nghiêm túc như thế của tên yêu nghiệt này, cũng không phát hiện ra trong lòng mình có một cảm giác nhộn nhạo. Nữ nhân, bổn vương nói cho nàng biết, cả đời này bổn vương chỉ muốn một mình nàng. Cung Vô Y nắm chặt bờ vai nàng, thanh âm không hề mị hoặc như lúc trước, ngược lại lộ ra cường thế kiên định. Đời này bổn vương không muốn buông tay nàng, cho nên nàng chỉ có thể trở thành thê tử của bổn vương. Yêu nghiệt này đang nghiêm túc, Dạ Nhược Ly thủy chung cho rằng Cung Vô Y đối với nàng cũng chỉ là sự hiếu kỳ mà thôi, ai ngờ hắn lại thật tâm như thế. Yêu nghiệt, ngươi cũng biết người hoàng gia đối với ta mà nói là một phiền toái. Ngăn chặn cảm giác khác thường trong lòng, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn thẳng Cung Vô Y, ánh mắt đen như bầu trời đêm làm cho người khác không thể đoán được những suy nghĩ của nàng. Cung Vô Y cong môi, cười đến mị hoặc, lại trở thành bộ dạng yêu nghiệt phảng phất người kiên định vừa rồi không phải hắn. Tiểu Dạ, nàng cho rằng nàng không chấp nhận bổn vương sẽ không có phiền toái. Không, bổn vương sẽ phiền nàng một đời một kiếp này. Thế nhưng có chút nhíu mày, Dạ Nhược Ly trầm mặc nửa khắc, nói, ta muốn một đời một kiếp cũng chỉ có một người. Nghe vậy dáng vẻ tươi cười của Cung Vô Y càng đậm, mắt phượng vẫn nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, điểm này nàng có thể yên tâm, bổn vương không thê không thiếp, có thể tùy theo ý nàng. Hơn nữa bổn vương đã nói qua cả đời này bổn vương chỉ muốn nàng, chỉ mình nàng. Nam nhân của ta phải cường đại vô cùng, ít nhất sau này có thể sánh bước cùng ta. Trên đại lục này, ngoại trừ bổn vương còn ai có thể xứng với nàng? Cung Vô Y cười lớn hơn, tiến tới bên tai Dạ Nhược Ly, thổi hơi, âm thanh mập mờ nói, tiểu Dạ, đừng tìm cớ nữa, vẫn là nên ngoan ngoãn theo bổn vương đi thôi. Nói không chừng tâm tình bổn vương tốt sẽ không quấn lấy nàng nữa. Cảm nhận được hô hấp nóng ấm bên tai, Dạ Nhược Ly lùi về sau hai bước, bình ổn lại tâm tình nói, ngươi quá mức thân cận rồi đấy. Hơn nữa ta và dì nhỏ cùng biểu ca đã lâu không gặp, lúc này vẫn là nên gặp họ trước đã. Dạ Nhược Ly cũng không hiểu, vì sao buổi nói chuyện với Cung Vô Y này lại làm cho tâm tình luôn tĩnh lặng của nàng dậy sóng. Nàng sống cũng hai đời rồi, tính thêm đời này nữa là ba đời, ngay cả cảm xúc khác thường này cũng chưa trải qua, chứ đừng nói đến việc thân cận ở khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa nàng cũng không chán ghét Cung Vô Y tiếp cận mình, chỉ là có chút không quen mà thôi. Từ Ninh Cung, yên tĩnh an hòa, mùi hương an thần quanh quẩn khắp trong phòng. Trong góc bày thường trúc, trên lá còn vương lại giọt sương, một phu nhân có dung mạo xinh đẹp tôn quý được một cung nữ đỡ ngồi dậy, chậm rãi rửa mặt rồi từ từ đứng lên, mà ngũ quan của người này lại có vài phần giống Lam Hinh. Chỉ có điều sơ với mỹ mạo trước sau như một thì bà lại có vẻ tang thương, tóc mai sớm đã trở thành hoa dâm, hiển nhiên là do hậu quả của việc bị đày vào lãnh cung để lại. Đã sắp 10 năm rồi sao? Thở dài một tiếng, giữa lông mày không giấu được hư ý, phụ thân chết oan, Hinh tỷ và Vân Vãn ca táng thân trong biển lửa đã gần 10 năm rồi sao? Hôm nay thiên hạ thái bình thịnh thế nhưng phụ thân cũng chẳng thể nhìn thấy được cảnh này. Bất quá ta không tin Hinh tỷ và Vãn ca đã chết, ta có cảm giác các nàng vẫn còn sống. Thái hậu, nghe vậy, cung nữ sau lưng bà cẩn thận phủ thêm một lớp áo choàng rồi nói, đã qua 10 năm rồi, thái hậu vẫn còn nhớ chuyện đó sao? Lam thừa tướng, đại tiểu thư, còn có Vãn ca tiểu thư không hy vọng thái hậu như thế này đâu. Lưu Ly, nhớ rõ từng lời ta nói, lúc không có người thì đừng gọi ta là thái hậu, ngươi cứ gọi ta như lúc còn ở tướng phủ là nhị tiểu thư là được rồi. Nhàn nhạt cười, khuôn mặt Lam Ni lộ vẻ hoài niệm, thực nhớ khoảng thời gian lúc trước, phụ thân yêu thương, tỷ tỷ ôn nhu, đại ca anh tuấn, còn có thái hậu, Nam Vương cầu kiến. Còn chưa nói xong liền bị thanh âm thái giám đánh gãy, Lam Ni sửng sốt một chút sau đó tươi cười, Nam Vương, hắn đã trở về rồi, nhanh mời hắn vào đây, Hoàng Nhi và Hoàng hậu cũng nên đến hỏi thăm chứ. Nam Vương tớ đơ ô a về rồi bọn hắn cũng nên sớm đấy, cũng không thể để Nam Vương chờ lâu. Vâng, Thái hậu. Thái giám ôm quyền, bước ra khỏi cửa. Không lâu sau đó hai bóng dáng đập vào mắt Lam Ni. Tầm nhìn của bà xoẹt qua xiêm y màu đỏ của cung vô y, sau đó ngừng lại trên người Dạ Nhược Ly. Một cảm giác quen thuộc thân thiết truyền đến. Lam Ni nghi hoặc nhíu mày. Ngươi là Dạ Nhược Ly, so với 10 năm trước thật sự là có biến hóa vô cùng lớn. Cũng khó trách Vân Tâm Vũ và Lam Ni đều không nhận ra. Nhìn thấy Lam Ni, trong trí nhớ lúc nhỏ của Vân Vãn Ca, Dạ Nhược Ly biết được từ nhỏ đến lớn dì nhỏ đều rất yêu thương nàng. Lúc trước dì nhỏ ở ngôi vị hoàng hậu cao quý, nhưng trước mặt nàng thì bà vẫn luôn là dì nhỏ của nàng. Căn bản nàng cũng chưa từng ở chung với Lam Ni, nhưng lúc vừa thấy bà, hai chữ kia từ đại não trực tiếp nhảy ra khỏi miệng. Dì nhỏ Lam Ni cứng cả người. Bà sững sờ hỏi, ngươi vừa gọi ta là gì? Có chút buồn cười, Dạ Nhược Ly bước thẳng đến chỗ Lam Ni. Chẳng lẽ từ biệt 10 năm dì nhỏ đã quên Vãn Ca rồi sao? Ngươi là Vãn Ca? Ta không nghe lầm đấy chứ? Thân thể Lam Ni không khỏi run rẩy, hốc mắt hiện ra tầng sương mù. Thật là ngươi? Ta biết là mẹ con các ngươi nhất định còn sống. Vãn Ca sao có một mình cháu? Mẹ cháu đâu? Nàng ở đâu rồi? Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn cung vô y nói, mẫu thân hiện đang ở Nam Vương phủ. Dì nhỏ yên tâm đi. Thật sự? Vậy thì tốt quá. Các ngươi đều không có chuyện gì, ta có thể nói một tiếng với phụ thân rồi. Lam Ni nhẹ nhàng thở ra một tiếng, lau hốc mắt, bước về phía trước nắm lấy tay Dạ Nhược Ly, dò xét cẩn thận một phen, trong mắt chứa sự vui vẻ. 10 năm không gặp, lúc trước chỉ mới là tiểu hài, từ nay đã là thiếu nữ tuyệt sắc như thế này rồi. Lúc trẻ mẹ cháu đã được gọi là đệ nhất mỹ nữ Ly Phong Quốc. Hôm nay cháu so với mẹ càng đẹp hơn. Dạ Nhược Ly đang định trả lời thì âm thanh của thái giám lại vang lên. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, mẫu hậu, hoàng nhi đến thỉnh an người đây. Ồ, tứ hoàng huynh cũng ở đây sao? Cũng không nói để hoàng đệ nghênh đón. Cung vô hải bước vào bên trong, nhìn thấy cung vô y thanh âm ngày càng thấp xuống, thậm chí trong lòng có chút chột dạ. Mặc dù y là thân đế vương, nhưng mỗi lần nhìn thấy hoàng huynh này đều không khắc chế được sợ hãi trong lòng. Hơn nữa thực lực của hoàng huynh cao thâm mặt chắc, y không có lá gan trêu chọc ôn thần này. Nhất là giờ phút này cung vô y đang dùng thần sắc lạnh lùng nhìn y. Y đã làm gì đắc tội với vị ôn thần này sao? Đám đại thần bức bách y hạ chỉ để hoàng huynh lấy phi nạp thiếp, nhưng y cũng đã ngăn cản lại được rồi mà. Bởi y biết hoàng huynh không hề có nửa điểm hứng thú với đám son phấn tục tằng kia. Nhưng trong tất cả các vương gia thì cũng chỉ có tứ hoàng huynh là không có vương phi. Phần đông các đại thần đều muốn gả con gái mình cho hắn. Lại để y hạ chỉ. Xin nhờ, y còn chưa muốn chết sớm như thế đâu. Cưỡng bức tứ hoàng huynh lấy phi cùng với việc đi chết có gì khác nhau? Người khác còn không biết tứ hoàng huynh, chứ y là một thân đế vương thì cũng phải biết rõ hơn một ít. Cho nên có cho y cả trăm lá gan, y cũng không dám đắc tội với vị này đâu.